Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tử Hề và Chu Tư Y đi ra phòng tắm, cũng không biết có phải do bị hấp hơi không, sắc mặt các nàng đều ửng hồng, các nàng cũng không biết rốt cuộc tắm rửa bao lâu, chưa kịp nhìn thời gian, di động của Trương Tử Hề liền vang lên đối với di động của mình, mỗi lần chỉ cần vang lên, Trương Tử Hề không dám chậm trễ, bởi vì người biết số của cô không nhiều, gọi điện cho cô trừ bỏ Chu Tư Y thì là chuyện cấp bách, hiện tại Chu Tư Y ngay tại bên cạnh cô, đương nhiên sẽ là sự tình khẩn yếu gì đó. Trương Tử Hề mới đi ra phòng tắm, nghe chuông vang lên, mày hơi nhíu một chút, liền đi qua. Mở túi sách xuất ra di động, đầu tiên là nhìn thoáng qua, phát hiện là Trương Tử Mộng đánh tới. Trương Tử Hề hô đầu, đem một bên tóc thủy xuống dưới hất ra sau lưng, lộ ra lỗ tai tinh xảo trắng nõn, bắt máy đặt ở bên tai. Không chờ Trương Tử Hề nói chuyện, liền nghe thấy Trương Tử Mộng thất kinh hô. Chị, làm sao bây giờ? Tô thì chị ấy bị thương, chảy thật nhiều máu. Chị, làm sao bây giờ? Em nên làm cái gì bây giờ? Trương Tử Hề chỉ nghe thấy thanh âm thất kinh, tâm liền có dự cảm bất hảo, nhưng cô vẫn bình tĩnh nghe Trương Tử Mộng nói hết, chưa từng đánh gãy, Trương Tử Hề nồng đậm lo lắng viết ở trên mặt cô lại không biết tình huống cụ thể, chờ Trương Tử Mộng vừa ngắt lời cô lập tức hỏi. Hai người đang ở nơi nào? Tô thì bị thương ở đâu? Tình huống hiện tại ra sao? Tuy rằng rất lo lắng, nhưng Trương Tử Hề vẫn duy trì được một tia bình tĩnh. Trương Tử Mộng nghe gặp thanh âm của Trương Tử Hề, cảm xúc cũng thoáng yên ổn một chút, giọng nói mang theo kinh hoàng cùng lo lắng, hoàn toàn là theo bản năng trả lời Trương Tử Hề. Ở nhà tô thì bị em không cẩn thận, đâm dao vào bụng tô thì ngất xỉu rồi, chảy thật nhiều máu, chị em hiện tại nên làm thế nào? Chị, Trương Tử Mộng bởi vì kinh hoàng mà lâm vào hỗn loạn, lời nói cực kỳ lộn xộn, hơn nữa nói đến một nửa, còn nhịn không được khóc thành tiếng, có thể thấy nàng bất an đến mức nào. Trương Tử Hề nghe được cũng biết sự tình khẳng định phi thường nghiêm trọng, cô hiểu biết Trương Tử Mộng, sự tình nếu không đến mức quá nghiêm trọng, Trương Tử Mộng sẽ không như thế. Kỳ thật Trương Tử Hề đột nhiên nghe tin, cũng là hoảng lên, trong lúc nhất thời có điểm bị kinh hách, còn chưa chờ cô nghĩ ra chủ ý, Trương Tử Mộng bên kia tạm dừng chưa tới 5 giây, lại tiếp tục nói. 120, đúng, em phải gọi 120. Trương Tử Hề nghe được 120, hoàn toàn là theo bản năng, đột nhiên đề cao thanh âm nói. Không, đừng gọi, Trương Tử Mộng tựa hồ không nghĩ tới Trương Tử Hề sẽ trả lời như vậy, nhưng nàng chỉ sừng sốt 3 giây, liền nói thêm. Không, chị em muốn gọi 120, bằng không tô thì chị ấy. Em sợ tô thì không chờ lâu được chị, em sợ. Vừa mới đề cao thanh âm ngăn chờ Trương Tử Mộng, Trương Tử Hề ngược lại là tìm được bình tĩnh, cô hơi híp mắt, trong ánh mắt có một tia quyết tuyệt nói với Trương Tử Mộng. Tử Mộng em đừng vội, để tôi gọi 120 cho em, hiện tại cần phải chiếu cố tô thì tận lực cầm máu trước đi. Trương Tử Mộng đối Trương Tử Hề là tín nhiệm 100%, nghe Trương Tử Hề nói sẽ gọi cấp cứu liền tin, sau đó thẳng đáp. Hảo, chị mau gọi, mau. Nàng thúc giục Trương Tử Hề mau gọi cấp cứu, nhưng lại quên tắt điện thoại, Trương Tử Hề làm sao mà gọi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tử Hề bình tĩnh hơn Trương Tử Mộng rất nhiều, cô cũng không dám lãng phí thời gian, nói với Trương Tử Mộng. Ừ, tôi gọi ngay, em tắt máy đi đã. Tử Mộng em yên tâm, có tôi ở. Vào lúc này, Trương Tử Hề tuy rằng cũng khẩn trương, cũng hỗn loạn, nhưng vẫn không quên dùng lời nói đơn giản an ủi Trương Tử Mộng. Cắt đứt Trương Tử Mộng điện thoại, Trương Tử Hề cầm di động, đứng ở tại chỗ híp mắt, ánh mắt thâm trầm có chút đáng sợ. Chu Tư Y vẫn đứng bên người Trương Tử Hề, nhưng nàng gặp biểu tình cùng lời nói của Trương Tử Hề, trong lòng cũng là đồng dạng, có dự cảm bất hảo, đậm liệt. Trương Tử Hề đặt di động bên tai lần thứ hai, Chu Tư Y mới dám hỏi. Hề, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Người có chút này nọ có lẽ không phải do trời sinh, nhưng là ngày ngày thông qua tích lũy, không ngừng giáo huấn, sẽ hình thành lý niệm khắc vào trong khung. Trương Tử Hề nghe Chu Tư Y hỏi, chỉ nhìn thoáng qua nàng, không đáp, nhưng Chu Tư Y lại rõ ràng từ trong mắt cô nhìn đến sự quyết đoán. Trương Tử Hề không hề do dự, cầm lấy di động tìm được một dãy số, bát thông, cau mày, ánh mắt cơ hồ vẫn híp thâm trầm, quyết đoán, đáng sợ. Ba tiếng chuông vang liền bị tiếp khởi, không chờ Trương Tử Hề mở miệng, một thanh âm lãnh vô cảm xúc hỏi. Ai? Trương Tử Hề vừa nghe đến thanh âm kia liền biết là ai. Không dám kéo dài, đáp ngay. Ta là Trương Tử Hề, ta tìm Tàng Huyền Thanh có việc gấp lập tức. Di động là đánh cấp Tàng Huyền Thanh, chuyện của Tô Lâm không thể gọi cấp cứu, Trương Tử Hề biết cũng không phải Trương Tử Hề không lo lắng Tô Lâm, cô lo lắng cũng không kém Trương Tử Mộng, cô chỉ là quá mức bình tĩnh mà thôi, rất nhiều người xem ra có lẽ bình tĩnh là bất cận nhân tình cùng nhẫn tâm. Nhưng đó là Trương Tử Hề, cô chính là người như vậy. Chuyện của Tô Lâm một khi bị ngoại giới biết được hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, toàn bộ hậu quả sẽ do Trương Tử Mộng gánh vác. Trương Tử Hề tuy rằng cực độ lo lắng Tô Lâm, nhưng cũng không thể không lo cho Trương Tử Mộng. Tô gia là dạng gì, Trương gia là dạng gì, Trương Tử Hề vô cùng rõ ràng. Bắt máy là Mộ Dung Phỉ, nàng đang ở cùng Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh tựa hồ cũng không thích hợp sống ở hiện đại, mà hẳn là thời kỳ dân quốc, bề ngoài ăn diện không nói, bài trí trong phòng cũng vậy, trừ bỏ đèn đóm cùng điều hòa, phòng Tàng Huyền Thanh không có đồ điện tử khác, giường cũng là cái loại lỗi thời xa xưa. Cũng không biết trước khi Mộ Dung Phỉ tiếp điện thoại, hai người này đang làm cái gì. Tàng Huyền Thanh một tay chống đầu, cười khẽ nằm nghiêng, tư thế hoàn mỹ hiền lộ dáng người, đường cong rõ ràng mà tuyệt đẹp, thắt lưng nhỏ nhắn, kiều đồn mượt mà, đôi chân thon dài. Sườn xám xanh đen nhiều năm chưa từng thay đổi, nút cài không biết là bị chính cô hay là Mộ Dung Phỉ giải khai một nửa, khiến vải dệt trước ngực đều rộng mở, như ẩn như hiện lộ ra nội bộ thần bí, cũng chỉ có Mộ Dung Phỉ mới có thể nhìn thấy tình cảnh đó, cũng chỉ có Mộ Dung Phỉ mới biết Tàng Huyền Thanh không mặc áo lót, cho tới bây giờ đều là mặc yếm, yếm đỏ giống như sắc hoa thêu trên sườn xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo của Mộ Dung Phỉ thật ra còn bảo trì đầy đủ, nàng ghé vào một bên giường, trên mặt mang theo cảm xúc bất mãn ai cũng có thể nhìn ra, giống như muốn giết người gọi điện thoại đến quấy rầy nàng, nghe được bên kia là Trương Tử Hề, Mộ Dung Phỉ biết việc này không thể chậm trễ, bởi vì Trương Tử Hề quan hệ đến kế hoạch lớn của các nàng, cho nên Mộ Dung Phỉ cũng không vì mình mà đi làm khó Trương Tử Hề, nàng liền cầm di động, nâng lên một chân, vừa vặn đặt lên người Tàng Huyền Thanh, cũng khiến Tàng Huyền Thanh từ nằm nghiêng biến thành nằm ngửa. Mộ Dung Phỉ không nặng, Tàng Huyền Thanh cũng không cảm thấy vất vả, xem cô tươi cười càng vui, quỷ đều biết cô là vui thật. Mộ Dung Phỉ chống thân, nhìn xuống Tàng Huyền Thanh, tay kia thì phóng di động tới bên tai Tàng Huyền Thanh, nói. Trương Tử Hề, có Mộ Dung Phỉ cầm di động giúp cô cũng lười động, cứ như vậy thư thư phục phục nằm ngửa, nói. Là ta có chuyện gì? Mộ Dung Phỉ rất nhỏ nhen, ai dám xem Tàng Huyền Thanh nhiều lần, nàng đều nghĩ cách làm cho người kia biến mất ngay trên cõi đời. Gặp Tàng Huyền Thanh cùng Trương Tử Hề bắt đầu nói chuyện với nhau, nàng tuyệt không che giấu lòng dạ hẹp hòi, cúi xuống, càng thêm chặt chẽ thiếp thượng Tàng Huyền Thanh, dán lỗ tai lên mặt trái di động. Mộ Dung Phỉ không lấy tay cầm, di động vừa vặn bị gò má hai người kẹp lấy, căn bản không có khả năng rớt xuống. Trương Tử Hề nghe được lúc này nói chuyện thật là Tàng Huyền Thanh, cũng không có thời gian để cho chị ta nói nhảm, cô gọn gàng dứt khoát nói. Ta có một sự kiện cần ngươi hỗ trợ, thời gian gấp gáp, nghe ta nói xong, ngươi lập tức phải cho ta đáp án, được hay là không được. Tiếp theo Trương Tử Hề nói ra mình cần Tàng Huyền Thanh hỗ trợ cái gì, nội dung đơn giản đến mức chỉ bao gồm người bị thương, địa điểm, phải giữ bí mật. Tàng Huyền Thanh nghe xong, không có do dự gì liền đáp. Không thành vấn đề, người của ta lập tức đi qua. Trương Tử Hề hỏi, bao lâu, Tàng Huyền Thanh đáp, người yên tâm, tuy rằng không dám cam đoan nhanh hơn xe cứu thương, nhưng tuyệt đối sẽ không chậm hơn. Hơn nữa điều kiện chữa bệnh ngươi cũng có thể yên tâm, ta dám nói sẽ không kém hơn bất cứ bệnh viện nào trong nước. Hảo, nhanh dùm ta, cảm tạ treo, mỗi đại gia tộc đều có một bệnh viện tư gia, Trương gia có, Tô gia có, Tàng gia cũng có. Hơn nữa Tàng Huyền Thanh cùng Trương Tử Hề hiện tại là quan hệ hợp tác cẩn thận, như Trương Tử Hề làm sao không đi tìm hiểu Tàng Huyền Thanh. Thanh minh hiền hách ở Hát Thị, Tàng Huyền Thanh được ví như truyền thuyết, có 3 điểm, điểm thứ nhất là thân phận thần bí của Tàng Huyền Thanh, điểm thứ hai là Tàng Huyền Thanh được xưng danh kỳ tích của giới điền sản, điểm thứ ba là bệnh viện của Tàng gia, điều kiện chữa bệnh còn tốt hơn bệnh viện nhà nước. Hết thảy phát sinh cực nhanh, làm cho Chu Tư Y không phản ứng kịp. Trương Tử Hề cũng không có lãng phí nhiều lắm thời gian, từ lúc nhận cuộc gọi của Trương Tử Mộng cho đến lúc treo cuộc gọi của Tàng Huyền Thanh, tính đứng lên cũng chỉ có 3 phút. Trương Tử Hề tắt máy, quay đầu nói với Chu Tư Y. Mau tùy tiện đổi kiện quần áo, lập tức xuất môn, Tô tỷ đã xảy ra chuyện rồi. Đây là lần thay quần áo nhanh nhất của Trương Tử Hề và Chu Tư Y, sử dụng thời gian khoảng chừng 1 phút đồng hồ, hai người vội vàng xuất môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tử Hề tăng tốc, Chu Tư Y ngồi ở ghế phó lái, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương, im lặng, trên mặt lại mang theo bất an cùng lo lắng, nàng không dám nói một câu nào, chỉ sợ quấy rầy Trương Tử Hề lái xe. Lái xe trên đường, Trương Tử Hề vẫn cau mày, nỗi lo trên mặt hiện ra rõ ràng. Cô đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, nhìn thẳng tiền phương cũng không quay đầu nói. Lấy di động gọi cho Tử Mộc. À, Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói, lập tức nắm túi sách của Trương Tử Hề, xuất ra di động, sau đó tìm dãy số của Trương Tử Mộng bát đi qua, đặt bên tai Trương Tử Hề. Các nàng chính là ăn ý như thế, rất nhiều chuyện đã không cần ngôn ngữ làm sáng tỏ nữa. Di động rất nhanh liền bị tiếp khởi, như trước là không chờ Trương Tử Hề nói chuyện, liền nghe thấy Trương Tử Mộng càng thêm bối rối. Chị, em không biết nên làm gì bây giờ, em không dám đụng vào miệng vết thương của chị ấy, xe cứu thương làm sao còn chưa tới a, em sợ chị ấy cứ như vậy. Ô, Trương Tử Mộng thật sự không dám đụng vào miệng vết thương của Tô Lâm, không phải nàng sợ máu, nàng chỉ là sợ làm cho miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng. Nàng chỉ dám nắm chặt tay Tô Lâm, một lần lại một lần kêu. Tô tỷ, hy vọng cô có thể tỉnh lại. Trương Tử Hề nghe xong, nói thẳng, Tử Mộng xe cứu thương rất nhanh sẽ tới. Nhưng xe không phải của bệnh viện nhà nước, là bệnh viện tư nhân của bằng hữu tôi. Tử Mộng, em tin tưởng tôi, tin tưởng bọn họ sẽ cứu Tô tỷ. Lúc này Trương Tử Mộng tựa hồ cũng không có nhiều lắm tâm tư đi lo lắng chuyện khác. Trương Tử Hề nói xong, nàng lập tức hồi đáp. Hảo, chị, nhanh lên a. Trương Tử Hề gọi điện thông chi Trương Tử Mộng trước, cũng là nghĩ người của Tàng Huyền Thanh nhất định nhanh hơn mình, quả thật là vậy, mới qua 3 phút di động lại vang lên, là dãy số lạ. Trương Tử Hề đang lái xe, cô nghe thấy chuông vang, cũng không nhìn mà nói với Chu Tư Y. Bắt đi, Chu Tư Y ấn nút nghe, Trương Tử Hề liền nghe được một nam âm xa lạ. Ngài hảo Trương Tiểu Thư, tôi là thủ hạ của Tàng Huyền Thanh, Trần Dương. Chúng tôi đã đưa bệnh nhân đi, bác sĩ cam đoan bệnh nhân không có nguy hiểm đến tính mạng, ngài trực tiếp đến Tàng gia đi, sự tình phía sau tôi sẽ xử lý thỏa đáng, xin ngài yên tâm. Trần Dương, Trương Tử Hề biết thanh danh của người này ở Hát Thị không thấp hơn Tàng Huyền Thanh, cô nghe Trần Dương nói xong, đơn giản đáp. Tốt, phiền toái ngươi, đưa địa chỉ cho ta. Kỳ thật Trương Tử Hề biết địa chỉ nhà Tàng Huyền Thanh, Vô Thị là làm điền sản sinh ý cộng thêm địa vị của Trương gia, Tàng gia có thể nói là kỳ tích trong giới điền sản ở Hát Thị, cô thế nào lại không biết. Nhưng Trương Tử Hề vẫn là cẩn thận hỏi một lần, chuyện này cô không cho phép mình mắc sai lầm. Cách Trương,